Vưu vật nhi hỉ, chương 541, dấu hiệu hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Chiêu, sao hắn ta lại đột nhiên nhắn tin cho cô? Khương Nghênh khựng lại, mấp máy môi hỏi, hắn ta nói gì vậy? Châu Dị đưa tay cầm lấy điện thoại trên bảng điều khiển. Ngón tay gõ nhẹ trên màn hình, nhấn xóa, không có gì, Khương Nghênh, những ngón tay thon dài của Châu Dị lướt nhẹ trên màn hình. Giọng anh trầm xuống, vợ à, đừng hỏi nữa. Khương Nghênh khẽ nhíu mày, không nói thêm gì nữa. Thấy Khương Nghênh không phản bác, nụ cười trên môi Châu Dị càng sâu. Tình yêu trong mắt anh như sắp tràn ra ngoài. Xe dừng trước Thủy Thiên Hoa Phủ. Hai người thong thả bước xuống. Mỗi người một bên, đổi dép ở cửa. Bước vào phòng khách, Tô Dĩnh đang nằm nghiêng mình trên tay vịn sofa. Chăm chú lựa chọn váy cưới. Nhìn thấy Khương Nghênh và Châu Dị, Tô Dĩnh không khỏi đỏ mặt. Nghênh Nghênh và A Dị về rồi à? Khương Nghênh bước tới trước mặt Tô Dĩnh, cúi đầu nhìn cuốn album ảnh cưới trên tay vịn ghế sofa. Mỉm cười, dì đang chọn váy cưới à? Tô Dĩnh có chút ngượng ngùng. Chọn đại thôi, Khương Nghênh, để cháu xem giúp gì. Khương Nghênh vừa dứt lời, Châu Dị trầm giọng nói, Nghênh Nghênh, em ở lại xem giúp gì, anh về phòng ngủ trước. Khương Nghênh gật đầu đồng ý, vâng. Sau khi Châu Dị nói xong, sải bước lên lầu. Châu Dị vừa bước vào phòng ngủ, liền lấy điện thoại di động ra gọi cho Nhiếp Chiêu. Điện thoại được kết nối. Châu Dị lạnh lùng lên tiếng, cậu chán sống rồi à? Nghe vậy, Nhiếp Chiêu không những không tức giận mà còn cười. Cậu đang ở cùng Nghênh Nghênh à, Châu Dị? Nghênh Nghênh cũng là người chú có thể gọi sao? Nhiếp Chiêu, vậy tôi nên gọi là cháu dâu à? Nghe thấy giọng điệu khiêu khích cố ý của Nhiếp Chiêu, giọng nói của Châu Dị lạnh lùng như băng. Nhiếp Chiêu, khi tôi còn coi chú là người thì tốt nhất chú nên nói tiếng người. Thấy Châu Dị thật sự tức giận, Nhiếp Chiêu cười khẩy, chỉ là một câu nói đùa thôi mà. Sao nóng tính thế? Nghe giọng Châu Dị qua điện thoại đã dịu lại đôi chút. Anh bật cười trêu chọc. À mà này, giờ cậu đang bất tiện, dục cầu bất mãn, lại chẳng có chỗ nào để giải tỏa nhỉ, Châu Dị, Nhiếp Chiêu. Nhiếp Chiêu khẽ cười, nhanh chóng chuyển chủ đề trước khi Châu Dị kịp nổi giận. Ông già nhà tôi từng có một mối quan hệ không rõ ràng với Tô Vân. Chuyện thực chất ra sao thì tôi không rõ, nhưng về mặt tinh thần chắc chắn là không trong sáng. Nghe vậy, Châu Dị thản nhiên nói, tiếp tục. Nhiếp Chiêu, khuôn mặt của ông già là do Tô Vân hủy hoại. Châu Dị nhíu mày, vụ cháy năm đó là do Tô Vân phóng hỏa. Nhiếp Chiêu đáp, phải. Nghe Nhiếp Chiêu khẳng định chắc nịch, Châu Dị cau mày, nét mặt đầy ngờ vực. Thấy Châu Dị im lặng sau câu nói của mình, Nhiếp Chiêu cười khẩy, buông lời mỉa mai, cậu cũng biết ông già nhà tôi thù dai cỡ nào mà. Để trả thù ông nội Châu, ông ấy có thể nằm gai nếm mật nhiều năm như thế, thì với kẻ đã phóng hỏa hủy hoại dung nhan, suýt nữa đẩy ông ấy vào chỗ chết, cậu nghĩ ông ấy sẽ làm gì? Bàn tay Châu Dị siết chặt điện thoại. Nhiếp Chiêu cười khẩy, Tô Vân đã chết, ông ấy sẽ trút mối hận thù này lên ai? Không cần tôi nói thêm chứ. Khi Nhiếp Chiêu nói xong, đầu dây bên kia im lặng một lúc. Khoảng mười mấy giây sau, Châu Dị lạnh lùng nói, tốt nhất là chú đảm bảo những gì chú nói đều là sự thật. Nhiếp Chiêu mỉm cười nhẹ nhàng, Bạch Thành là đất của cậu, tôi dù có dại dột đến mấy cũng không dám giở trò mèo trước mặt cậu ở đây. Dứt lời, Nhiếp Chiêu cười khẩy, nói tiếp, hơn nữa, tôi cũng không phải loại người ăn miếng trả miếng, mấy lần trước ngã đau như thế, chẳng lẽ tôi vẫn chưa biết điều sao? Nhiếp Chiêu là một người khó đoán, vừa chính trực lại vừa ma mãnh. Với kiểu người khó lường như thế này, dù có thân thiết đến mấy, bạn cũng chẳng thể nào đoán định được lòng dạ thật của họ. Sau khi Nhiếp Chiêu nói xong, Châu Dị thản nhiên nói, sáng mai, hẹn một chỗ gặp mặt. Nhiếp Chiêu đạt được mục đích, cũng không nói thêm nữa. Sảng khoái đồng ý, được. Bên kia, Tần Chữ gọi tài xế đến bệnh viện. Tài xế liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu, cười hỏi một cách tế nhị. Thưa anh đến bệnh viện để chăm sóc người bệnh hay chỉ là đến thăm hỏi? Tần Chữ, chú cứ đi đi, nghe vậy, tài xế thoáng ngạc nhiên, rồi đáp, vậy để tôi đưa anh ra bãi đỗ xe. Tần Chữ lấy điện thoại di động ra thanh toán, lạnh lùng đáp, tài xế vừa đi, Tần Chữ ngồi lại trong xe, châm một điếu thuốc, mười mấy phút sau, anh lấy điện thoại từ trong túi ra, tìm số Sầm Hào rồi bấm gọi, chuông reo vài tiếng, điện thoại được kết nối, giọng nói dịu dàng của Sầm Hào vang lên, Tần Chữ, giọng nói Tần Chữ lạnh lùng, bây giờ em có tiện không? Tôi đến phòng bệnh lấy một số bằng chứng của vụ án, cách chương.